Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng chạy đến cửa, nhìn ra ngoài và quan sát xung quanh. Trong bóng đêm, chỉ có bóng cây rừng đen kịt trải dài mờ mịt. Nàng quan sát kỹ và bất chợt phát hiện vài ánh sáng chớp nháy. Đó là ánh đèn pin. Tiếng động ồn ào vọng lại, dường như phát ra từ một nhóm người. Tống Mộc Nhân bỗng quay lại, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ngay sau lưng nàng. Nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ là cảnh sát? Cảnh sát? Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Võ Bưu đã mang người đến lục soát sao? Tống Ngọc Nhân cười lạnh, không phải ngươi bảo bọn họ sáng mai mới lên núi sao? Đúng vậy, ta nghĩ chắc là thế. Khi ta đi, họ vẫn đang nghỉ dưới chân núi. Vậy thì người giải thích sao đây? Đúng vậy, thật sự rất kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, lộ rõ vẻ bối rối. Hừ hừ, ánh mắt Tống Ngọc Nhân ánh lên sự lạnh lùng. Ta sao quên được, ngươi và bọn họ là một phe. Ngươi tìm đến ta chỉ để ngăn cản ta thôi mà. Ôi, ta nói, ngươi oan ổn ta quá. Ta không hề muốn giúp Võ Bưu gì cả, chỉ là muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Hừ, Tống Ngọc Nhân lại nhặt một đoạn thân cây lên, vội vàng chạy ra cửa. Ánh đèn pin đã tiến lại gần, khoảng cách giờ chỉ còn dưới 100 mét, và chúng đang dần tản ra, từ từ hội tụ về phía này. Tiếng ồn ào cũng bắt đầu giảm bớt, thanh nhùn khổ khỏi. Tống Ngọc Nhân nhận ra, bọn cảnh sát đã phát hiện ra hầm, họ đang chia thành hình quạt, ba mặt bảo vệ lại. Tống Ngọc Nhân cúi người, chạy về phía lỗ hổng vây quanh. Chưa chạy được mấy bước, nàng cảm thấy một bàn tay nắm chặt vai mình, giật mình quay lại. Đó là Mộ Dung Vũ Xuyên, đang giữ nàng lại. Người muốn bắt ta sao? Tống Ngọc Nhân mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thân cây, gầm lên buông ra. Ta không muốn bắt ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy tay nàng, nhưng nếu ngươi chạy theo hướng này, chắc chắn sẽ bị bắt. Cái gì? Xem ra ngươi không có kinh nghiệm, khả năng phản trinh sát kém quá, định phạm tội mà còn như thế này. Ngươi dài dòng quá, có gì thì nói nhanh đi. Tống Ngọc Nhân lo lắng, mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán. Ngươi xem, cảnh sát đã bảo vệ ba mặt, chứng tỏ họ đã phát hiện ra nơi này. Nhưng khoảng cách gần như vậy, sao đèn pin lại sáng lung tung thế? Hẳn là cố ý để ngươi chú ý. Điều này chứng tỏ chắc chắn có âm mưu. Không có cảnh sát phía bên kia, có lẽ đang có mai phục. Tống Ngọc Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt ngập ngừng. Đây là mánh khóe mà Võ Bưu hay dùng, ta quen thuộc lắm rồi. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể tự bí, ta không nắn người. Nhưng đến lúc bị bắt, đừng trách ta không nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, khoanh tay lại, mắt híp lại như một con hồ ly già, vẻ mặt đầy vẻ không quan tâm, giống như đang hỏi, ta có liên quan gì? Tống Ngọc Nhân cũng chẳng vừa, trả lời lại với Mộ Dung Vũ Xuyên những câu nói khiến hắn phải nghi ngờ. Không biết có thể tin hay không, cảnh sát càng lúc càng áp sát, nàng cắn chặt răng, rồi hỏi, vậy ngươi tính sao? Không tin ta thì đừng miễn cưỡng. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Tống Ngọc Nhân, ánh mắt đầy tính toán, ngươi mau nói đi. Tốt, vậy ngươi theo ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói rồi kéo Tống Ngọc Nhân hướng về phía ánh sáng đèn pin chớp chớp, vội vàng chạy đi. Tống Ngọc Nhân giật mình kêu lên, ra sức tránh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi làm gì vậy? Để ta tự chui đầu vào lưới sao? Vội vàng quay lại, Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng, một tay đè đầu Tống Ngọc Nhân xuống, ngươi hiểu gì không? Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Dưới đĩa đèn thì tối, Võ Bưu chú ý hết thảy đều tập trung vào mai phục của hắn, tuyệt đối không thể ngờ rằng chúng ta dám đến gần hắn, thậm chí lọt vào tầm mắt hắn, cho nên càng gần hắn thì ngược lại càng an toàn. Nhưng mà gì, mặc dù có một chút nguy hiểm, nhưng người có cách nào tốt hơn không? Tống Ngọc Nhân đương nhiên là không có cách nào. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo nàng vào một chỗ khuất trong bụi cỏ, chậm rãi di chuyển về phía trước. Nàng cảm nhận ánh sáng đèn pin lắc lư trên đỉnh đầu, tiếng sột soạt và tiếng bước chân càng lúc càng gần, nghe qua ít nhất có mười mấy người. Mộ Dung Vũ Xuyên làm thế có thành công hay không, trong lòng nàng không rõ ràng, chỉ cảm thấy thần kinh ngày càng căng thẳng. Đi qua bụi cỏ là một sườn đất, từ xa có thể thấy bóng người lắc lư. Tống Ngọc Nhân liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng định nằm sấp ở đó chờ đám người kia đi qua, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn kéo nàng ra khỏi bụi cỏ. Tống Ngọc Nhân cảm giác như tim mình đang nghẹn lại, tên này lại dám mạo hiểm như vậy, đúng là đang dẫn mình vào tay cảnh sát. Nàng muốn chạy nhưng không kịp, đành thuận theo ý trời. Không ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên lại lún xuống eo từ sườn đất bên cạnh chậm rãi đi xuống. Tống Ngọc Nhân không hiểu rõ, chỉ đành đi theo hắn. Dưới sườn đất có một vách đá dựng đứng, thật ra không cao, chỉ khoảng 5-6 mét, nhưng vào ban đêm nhìn từ trên xuống, bóng tối bao phủ khiến không thể phân biệt được độ sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân lặng lẽ đứng sát vách đá. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé sát vào tai Tống Ngọc Nhân thì thầm, khi ta tới đây đi rất chậm, đã chú ý thấy cái dốc này, hiện tại vừa vặn có thể giấu người, xỉn ngồn biết, võ bưu bọn họ chưa chắc đã phát hiện ra. Đang nói, bỗng nghe trên đỉnh đầu có người nói nhỏ, đầu nhì, sao từ lúc vừa rồi lộ ra một chút đầu mà giờ đã không thấy tăm hơi, mai phục bên kia cũng không thấy động tĩnh, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra chúng ta, một giọng nói khàn khàn, mạnh mẽ vang lên, không thể nào, nàng nhất định đã phát hiện ra chúng ta, nàng chắc chắn sẽ trốn về phía Vương Lâm Mừng, Đỗ Phi bọn họ. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân đều nhận ra người đó là ai, hai người nhìn nhau, trong mắt là sự hiểu biết chung, võ bưu đã đến. Tống Ngọc Nhân sắc mặt tái nhợt trong bóng đêm, đôi mắt đen láy loang láng. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm tay nàng, cảm nhận lòng bàn tay nàng ẩm ướt, rõ ràng là nàng đang không ngừng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ thật cũng rất khẩn trương, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trước mặt mỹ nhân lạnh lùng, thoát tục như vậy, khiến hắn không tự chủ được mà yêu thích. Hắn chưa nhận ra Sơn Tâm đang dâng trào, bỗng dưng kéo Tống Ngọc Nhân lại, rồi hôn lên mặt nàng một cái. Tống Ngọc Nhân không ngờ tên này lại có thể có tâm tư như vậy trong lúc nguy cấp, khiến nàng nổi giận đến mức muốn tát hắn một cái. Tuy nhiên, nàng lại lo sợ gây động tĩnh, sợ sẽ làm kinh động đến võ bưu, vì thế tay nàng nâng lên giữa không trung, nhưng lại không dám hạ xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ cố tình trêu chọc nàng, không chút kiêng kỵ nào, nâng chân nàng lên, vuốt ve mặt nàng, cười đến vô cùng mặt dày và vô sỉ. Tống Ngọc Nhân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng lại không biết phải làm gì. Nàng không phải chưa từng bị nam nhân lỗ mã, nhưng mọi lần trước đều là nàng chủ động, nhưng hôm nay thì khác. Nàng bị ép buộc như thế, tức giận không thôi. Cũng may là Mộ Dung Vũ Xuyên dù bỉ ổi nhưng vẫn nhớ chính sự. Khi thấy võ bưu và những người khác đã đi xa, hắn lập tức lôi kéo Tống Ngọc Nhân dọc theo dốc đứng mà đi về phía trước. Sau đó họ vòng qua một khu vực cây cối rậm rạp, đi khoảng mấy trăm mét, từ xa có thể nghe thấy tiếng cảnh sát đang cãi vã lớn. Có lẽ võ bưu và những người kia đã phát hiện ra người nghi ngờ đang chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên bóp eo Tống Ngọc Nhân cười ha ha, mặc kệ hắn, võ đại pháo tinh như quỷ, có khác gì lão tử uống nước rửa chân đâu. Tống Ngọc Nhân lại lùng nói, võ bưu là người thông minh như vậy, lại dẫn theo nhiều cảnh sát như thế, làm sao dễ dàng bị ngươi lừa qua như vậy. Vậy thì có sao, ngươi đánh giá quá cao hắn rồi, hắn chỉ là một người muốn tìm cách xoa dịu nỗi sợ, suốt ngày tự cho là mình tài giỏi, chỉ biết đùa nghịch mấy âm mưu nhỏ, trước mặt trí thông minh của ngươi, xì chào mẹ giam vào sừng, tất cả những trò đó chẳng qua là mấy cái chiêu trò rẻ tiền. Vậy ai biết ngươi bây giờ không phải là đang cùng hắn đồng mưu? Cái gì, ta với hắn đồng mưu? Ngươi đã xem nhiều tiểu thuyết huyền bí quá rồi, tao có chuyện như thế đảo ngược. Nếu ta muốn hợp tác với hắn, sao không trực tiếp giao người cho hắn luôn đi, còn tốn công tốn sức làm gì? Tống Ngọc Nhân khoái miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh, coi như hắn bắt được ta thì có thể làm gì được, dựa vào chứng cứ hiện có, hắn chỉ có thể định tội ta là kẻ bạo lực giết người, nhưng thực tế hắn chẳng biết gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc, lời này của ngươi là có ý gì? Tống Ngọc Nhân mỉm cười, không đáp lại. Nhân viên quản lý Trần Quang thật sự là ngươi giết sao, ngươi nghĩ sao? Tống Ngọc Nhân không trả lời, quay người tiếp tục đi về phía dưới núi. Này, này, ngươi có thể nói rõ không? Mộ Dung Vũ Xuyên đi sát phía sau nàng. Tống Ngọc Nhân không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Cơn mưa vừa tạnh, không khí trong rừng cây có chút mát lạnh, hơi nước dâng lên gầy mũi, dưới chân nàng là bùn lõa, từng bước đi phát ra tiếng phạch xích phạch xích. Người thật sự giết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Tống Ngọc Nhân quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt nàng lấy lên một tia sáng kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên bị lời nói của nàng dọa đến bất giác dừng lại. Người, nàng lên tiếng, người có biết Trần Quang chết như thế nào không? Chỉ nghe nói đầu của hắn bị đập nát. Người hỏi chuyện này làm gì? Người tốt nhất nên đi xem một chút thì hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi lạnh, có ý gì? Tống Ngọc Nhân uy hiếp, bước lại gần hắn, nhìn một chút rồi nói, thật ra ngươi chẳng hiểu gì về tỷ tỷ của ta. Nói xong, nàng quay người bước xuống núi. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, từ xa tiếp tục theo sau lưng nàng. Ban đêm, đường núi khó đi hơn nhiều so với ban ngày. Hai người gần như phải mất cả nửa đêm mới trở về được bãi đỗ xe dưới núi. Tống Ngọc Nhân nhìn chiếc xe jeep vẫn lẻ loi dừng ở chỗ cũ. Trong đêm khuya u ám, xe như ẩn hiện trong bóng tối, tỏa ra một cảm giác âm trầm, quái dị. Kia là xe của ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại, người và võ bưu bọn họ có phải từ nơi này lên núi không? Không phải, chúng ta đi từ một sườn núi khác. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa tiến lên phía trước. Chờ một chút. Tống Ngọc Nhân đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn. Sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu lắm. Tống Ngọc Nhân giọng run rẩy, trên mặt đất có dấu chân, đó là dấu chân của ngươi khi leo núi mà. Đây là dấu chân của ta. Tống Ngọc Nhân chỉ xuống dưới chân mình, nhưng bên cạnh còn có một chuỗi dấu chân khác, lúc ta đến không thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhờ ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy một chuỗi dấu chân gần lùm cây bên trái, rõ ràng là mới in trên đất. So với dấu chân của Tống Ngọc Nhân, dấu chân này sâu hơn, bước đi cũng dài hơn. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay đo đạc các dấu chân, không khỏi kinh ngạc, dấu chân sâu như vậy, người này lớn đến cỡ nào? Tống Ngọc Nhân nhìn chằm chằm vào dấu chân, phát hiện chúng kéo dài về hướng chiếc xe Jeep, xe vẫn im lìm đứng đó, cửa sổ tối đen, không có một chút động tĩnh. Nhưng cái bóng tối ấy lại khiến nàng cảm thấy một sự nguy hiểm khó lường. Hai người núp sau một cây cổ thụ, cảnh giác quan sát chiếc xe. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm hỏi, chúng ta có nên lại gần xem không? Lúc này, Tống Ngọc Nhân hoàn toàn trống rỗng trong đầu, chỉ nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp mà bà mẹ kia đã co quắp trong cơn sợ hãi, đôi chân run lên không kiểm soát. Người Thượng Hải, lại là người Thượng Hải đó, mỗi hành động của hắn đều vượt ra ngoài sự tính toán của nàng. Vừa rồi trong hầm ngầm, hắn có thể dễ dàng giết nàng, nhưng lại tha cho nàng. Sau đó, hắn lại kiên trì tìm đến chiếc xe của nàng, đây có phải là trò chơi mèo vờn chuột? Nàng giờ không còn dũng khí để đối diện với ác ma này nữa, hay là chúng ta đi xem thử? Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhỏ giọng đề nghị. Tống Ngọc Nhân không đáp, nhưng tên này không hiểu sống chết, thế mà lại cúi người, lặng lẽ di chuyển về phía trước. Nàng không ngăn cản, mà không tự chủ được, bước theo hắn, cả hai men theo dấu chân trong bùn, dọc theo con đường nhỏ, chậm chậm tiến vào bãi đỗ xe. Trong chiếc Jeep không có một chút động tĩnh nào. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân nhìn nhau một lúc, trong mắt Tống Ngọc Nhân đầy sự lo lắng và sợ hãi. Nàng ra hiệu bảo rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù trong lòng hắn cũng không yên, nhưng trước mặt nữ nhân hắn tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối, huống chi hắn chưa từng gặp người thần bí ở Thượng Hải, không biết nơi nào là điểm nguy hiểm. Hắn cúi người đi vòng qua chiếc xe Jeep, đến gần khoang điều khiển, hướng Tống Ngọc Nhân ra một dấu hiệu, rồi chậm rãi tiến lại gần. Khi hắn duỗi tay nắm chặt chốt cửa xe, trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Ngọc Nhân đang trốn bên xe khác dưới ánh trăng, mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nàng chứa đầy sợ hãi, điều đó khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy lo sợ. Hắn nắm chặt chốt cửa nhưng lại không thể hạ quyết tâm mở ra. Hắn đứng bên cửa sổ xe thăm dò bên trong nửa ngày nhưng không thấy gì cả, dường như trong xe không có ai. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy những bóng cây lay động trong đêm tối. Ngoài hắn và Tống Ngọc Nhân ra, không còn ai khác. Hắn tự giễu, như thể cười cười, thật buồn cười. Đúng là chẳng có gì thú vị hơn việc gặp ma ở nơi quái quỷ thế này. Nếu bây giờ ai đó giết ta, cứ chôn ở đây là xong, không ai có thể tìm thấy thi thể. Đột nhiên, hắn lấy hết dũng khí, dùng sức mở cửa xe. Đồng thời bản năng khiến hắn lùi lại hai bước. Cửa xe mở ra, nhưng không có ma, cũng không có hung thủ lao ra. Trong xe ngoài bóng tối, chẳng có gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò một chút rồi nhẹ nhàng thở ra, quay lại nói với Tống Ngọc Nhân, không có gì đâu, không có ai cả. Hắn bước vào khoang lái, bật đèn trần lên, ánh sáng lập tức chiếu sáng. Lúc này Tống Ngọc Nhân mới cảm thấy yên tâm hơn. Cô ngồi vào ghế lái phụ, như ngẫu nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hét lên, người nhìn cái mông dưới đó là cái gì? Lần này khiến Tống Ngọc Nhân hoảng hốt, nàng lập tức bật dậy, lao vào lòng Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng run rẩy hỏi, có hô cái gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng vào ngực, cười hì hì, cả một chiếc ghế tựa. Tống Ngọc Nhân lúc này mới nhận ra mình bị đùa bỡn, vội vàng tránh ra, hung hăng đánh hắn hai cái, vừa thẹn vừa giận, rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa ngực, cười ha hả, tưởng rằng ngươi gan dạ lắm chứ, thì ra chỉ là muốn hù dọa người thôi. Ha ha, nhanh lên, lái xe đi. Tống Ngọc Nhân tức giận nói, tuân lệnh, mỹ nữ tỷ tỷ, lái xe. Mộ Dung Vũ Xuyên cười tơ toét, nhưng trong lòng cũng mong muốn rời khỏi khu rừng hoang này, càng sớm càng tốt. Hắn nhanh chóng khởi động động cơ, xe bắt đầu di chuyển, chiếc Jeep nhảy lên một chút, hắn không chú ý lắm, đang định chuyển tay lái thì Tống Ngọc Nhân đột ngột hỏi, người có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Giống như đang đè lên thứ gì đó, có lẽ là tảng đá thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Tống Ngọc Nhân không trả lời, xe Jeep đã rẽ ngoặt. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng xe lại, nhìn Tống Ngọc Nhân một cái, chắc không phải là tảng đá đâu. Hai người nhìn nhau, gần như đồng thời mở cửa xe và bước ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo. Họ nhìn thấy vết bánh xe kéo dài trên mặt đất, đi vài mét, họ thấy một vật dài khoảng nửa mét, nằm trên mặt đất, nhìn không rõ lắm, là dạ miêu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đoán được điều gì đó. Nhưng Tống Ngọc Nhân lại không lên tiếng. Khi hai người đi gần lại, dưới ánh trăng mờ ảo, họ bỗng thấy một cảnh tượng, khiến họ hoảng sợ. Trên mặt đất bùn, có một khuôn mặt vàng vọt như ánh nến, gối lên đất, hai người đều sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt là một đứa trẻ, bị xe đè qua. Thân thể dưới nửa người đã bị nghiền nát. Tống Ngọc Nhân giọng nói run rẩy, người, hơi sao lại sơ suất như vậy? Giết người rồi, ta sao có thể nghĩ đến dưới gầm xe lại có một đứa trẻ? Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi lại chảy ròng ròng, làm sao đột nhiên mình lại trở thành kẻ giết người? Mặt hắn đanh lại, ngũ quan khít chặt thành một đoàn, giống như chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, nhưng biểu cảm cứng đờ đó lại giống như giấu đi cảm giác dùng mình lạnh lẽo. Tống Ngọc Nhân gấp gáp hỏi, người định làm thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, không thì chúng ta mau trốn đi thôi. Ê à, ngươi có nghe thấy không? Ta đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình sẽ tự thú với án này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, đứa trẻ này trông như còn chưa đủ tháng, ai lại để hắn ở đây, dù là ai đi nữa, có liên quan gì đến người? Sai Liều Bồn, người có biết mình đang giết người không? Tống Ngọc Nhân lo lắng, ta không thể cùng ngươi ở lại nơi quái quỷ này, ta phải đi. Chờ một chút, ngươi làm gì thế? Ta cảm thấy đứa trẻ này có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, trực tiếp bước về phía đứa trẻ bị xe nghiền nát. Tống Ngọc Nhân hoảng hốt, ê, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đến gần đứa trẻ, nhìn xuống thân thể nhỏ bé đầy thảm thương, vết bánh xe lớn xuyên qua cơ thể, ép nát xương cốt và da thịt vào trong đất bùn, máu không còn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay cao su và đeo vào tay phải. Tống Ngọc Nhân lo lắng đi theo phía sau hắn, không chịu được hỏi, người rốt cuộc định làm gì? Chưa nói hết câu, nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay ấn vào đầu đứa trẻ, nàng chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một lớp da gà. Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên ấn vài lần, rồi thở dài, nói, đứa trẻ này không phải bị xe đè chết, nó trước đó đã chết rồi. Cái gì, làm sao ngươi biết? Ngươi quên thân phận của ta rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Tống Ngọc Nhân một cái. Tống Ngọc Nhân miễn cưỡng nhìn vào thi thể đứa trẻ trên mặt đất, chợt nhận ra điều gì, kinh ngạc nói, sao hắn không có máu? Đúng, ngươi đã phát hiện được điều này. Thực ra, nếu quan sát kỹ bề ngoài, ngươi sẽ thấy hắn có làn da vàng như sắc châm tiểu, đúng không? Nếu ngươi ấn vào, sẽ cảm nhận được da hắn cứng như nhựa, giống như được bôi một lớp sáp ngoài. Nếu không phải trời tối, ta đã sớm nhận ra. Đây là một hiện tượng điển hình của thi thể trong giai đoạn phân hủy. Thi thể giai đoạn phân hủy. Nói đơn giản là sau khi chết, cơ thể sẽ dần dần phân hủy theo thời gian, cho đến khi hoàn toàn phân giải. Tuy nhiên, có một số thi thể dưới những hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là qua phương pháp xử lý đặc biệt, sẽ ngừng quá trình phân hủy, do ngắt thắng vốn trẻ diều. Chẳng hạn như xác ướp hoặc những thi thể bị thu nhỏ đầu người như kiểu của Amazon. Đó là sản phẩm do con người chế tạo, còn những thi thể mà chúng ta nhìn thấy ở đây lại là những xác ướp tự nhiên, không hề mục nát. Người ta gọi chúng là xác ướp, tên gọi này phản ánh đúng bản chất, vì thi thể trở nên cứng như sáp đồng. Tống Ngọc Nhân là lần đầu tiên nghe đến thuật ngữ này. Nàng nặng nề nhìn thoáng qua thi thể đứa bé trên mặt đất, phát hiện ra rằng nó thật sự khác biệt so với người bình thường. Không chỉ da có màu vàng kỳ lạ như nến, mà lớp da ngoài còn giống như được bao phủ bởi một lớp sáp trong suốt. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ nhận ra sự tò mò của nàng, liền dùng ngón tay sờ vào lớp vật chất nhìn như sáp dầu ấy. Thật ra, cái này không phải là sáp chim đồn, mà là một loại dầu trơn hóa chất. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, thông thường, nơi dễ hình thành loại sáp ướp này là những nơi kín gió, ẩm ướt hoặc là nơi hoàn toàn ngập trong nước. Khi thi thể ngâm trong nước, quá trình phân hủy sẽ diễn ra rất chậm và dần dần bị ngừng lại. Đồng thời, do nước thẩm thấu vào, làn da sẽ trở nên xốp và từng lớp da thật sẽ bong ra. Mỡ được thủy phân thành axit béo và dầu cam. Dầu cam sẽ hòa tan trong nước và di chuyển, trong khi axit béo sẽ kết hợp với protein phân giải tạo thành axit béo anten, sau đó kết hợp với canxi và magie trong nước plasma, tạo thành một chất không tan trong nước, hình thành sáp. Đấy chính là dầu trạng vật, cũng chính là sáp nguyên hình. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng có cơ hội nói ra, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Tống Ngọc Nhân. Nhưng Tống Ngọc Nhân nào có tâm trạng nghe hắn nói, nàng chỉ lo lắng nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt. Mỗi cơn gió mát thổi qua đều làm nàng giật mình rung mình. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, loại sáp hóa thi thể này sẽ có màu xám trắng hoặc vàng nhạt, nếu lại gần, người sẽ ngửi thấy mùi hôi chua. Không tin thì thử đi. Tống Ngọc Nhân vội vàng lắc đầu, loại sáp hóa thi thể này có thể tan trong cồn. Nếu chôn một thi thể ở nơi ẩm ướt thích hợp, trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, xác nguyên hình sẽ dần hình thành. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nàng hỏi, người có thể xác định cái xác này là tự nhiên hình thành sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp một cách bình thản, đương nhiên, chỉ cần điều kiện phù hợp thì nó sẽ tự nhiên hình thành. Hắn bỗng im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể. Thế nào? Tống Ngọc Nhân lo lắng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay nâng một phần thi thể lên, không bóp nát. Tống Ngọc Nhân vội vàng lùi lại vài bước, không biết hắn lại định làm gì. Xít đen choi siêu sòng khốn, hắn cầm thi thể nhỏ trong tay, lật qua lật lại nhìn kỹ một lúc lâu, rồi nói, trạng thái tự nhiên hình thành xác nguyên hình chỉ xảy ra ở một bộ phận trên thi thể. Toàn thân xác nguyên hình là rất hiếm, chỉ có khi có điều kiện đặc biệt mới có thể hình thành. Ví dụ như xác nữ trong mộ Trường Sa, đang được ngâm trong một loại dược dịch chuyên dụng, tạo ra một trạng thái không thấm khí và ẩm ướt. Người rốt cuộc muốn nói gì? Cái này là một xác ướp hoàn toàn. trong tự nhiên gần như không thể xảy ra, tức là đây là do người ta làm ra, giống như xác ướp Ai Cập hay những bộ đầu người có lại ở Amazon. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, nhìn Tống Ngọc Nhân với vẻ mặt nghiêm túc. Tống Ngọc Nhân cảm thấy trong lòng như có một lớp băng bao phủ, lại là một loại thầy khô. Người thần bí ở Thượng Hải vẫn tiếp tục chơi trò chơi đáng sợ với nàng. Mỗi một ám chỉ của hắn đều khiến nàng sợ hãi, tất cả đều liên quan đến xác chết. À, ngoài ra, ta còn phát hiện một điều. Điều gì? Nếu nói một cách nghiêm túc, cái này còn không thể gọi là đứa bé. Thực ra, đây chỉ là một thai nhi chưa hoàn toàn hình thành. Thai nhi, ta thực sự không đoán ra thai nhi này từ đâu tới. Và ai lại muốn chế tác một thai nhi thành xác ướp, giống như việc làm xác ướp từ người sống, hoặc chế tạo ra một cái đầu người. Tống Ngọc Nhân cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên đang đánh giá mình, nhưng nào không ngẩng đầu nhìn hắn, mà chỉ nói, ta lại nghĩ rằng ngươi đang suy nghĩ điều khác. À, là ý gì? Ngươi hẳn là đang tự hỏi, vì sao lại có một bộ hài nhi trong xe của ta? Dù sao, dù hắn không bị xe jeep nghiền nát, nhưng giờ đây nó đang nằm trong tay ngươi. Vậy ngươi sẽ giải thích với người khác thế nào? Cái này, ngươi thử nói xem. Nếu ngươi kể với người khác rằng vào đêm khuya, ngươi chạy vào rừng và phát hiện một xác chết, bọn họ hỏi ngươi sao lại phát hiện ra, người sẽ bảo là dưới bánh xe. Ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẽ tin lời ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên chán cũng toát mồ hôi. Chết tiệt, sao ta lại phải lội vào vũng bùn này chứ? Rõ ràng ngươi là kẻ tình nghi mà. Tống Ngọc Nhân cười lạnh, xỉ chắc, bây giờ ai là tình nghi không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải làm gì. Ngươi muốn ở lại đây chờ Võ Mưu dẫn người trở lại sao? Đừng quên, chính ngươi là người đã cứu ta. Cho dù không tính đến cái xác này, ngươi cũng không dễ dàng giải thích với hắn đâu. Đúng là không thể tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, chỉ vào Tống Ngọc Nhân. Lục Tiểu Đường đã nói ngươi là yêu nữ, quả nhiên hại người không ít, cuối cùng lại kéo ta vào đây. Hớ, Tống Ngọc Nhân lườm hắn, trong lòng nghĩ, Lục Tiểu Đường mà cũng dám mắng ta như vậy sao? Vậy ngươi nghĩ sao bây giờ? Mộ Dung Vũ Xuyên giờ cũng không biết phải làm sao, tùy tiện tìm một chỗ mà chôn thôi, hai cũng không biết. Thần không biết quỷ không hay. Tống Ngọc Nhân nhếch môi, đáp một cách lạnh lùng, chôn như vậy, vậy ngươi có thể làm gì khác? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh, trong rừng cây tối mù mịt. Quả thật, đây là cảnh giết người trong phim, giết xong rồi lợi dụng đêm tối đem thi thể chôn giấu, trở thành một bí mật không ai biết. Hắn thở dài, rồi bế xác đi vào sâu trong rừng. Sau khoảng 10 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại, tay không, đi ra từ trong rừng. Tống Ngọc Nhân vẫn đứng bên xe jeep, chờ hắn, hai người không nói gì, im lặng lên xe. Và Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lái xe, xe jeep lại khởi động, rẽ hướng chạy theo con đường gập ghềnh, hướng ra khỏi núi. Tống Ngọc Nhân tựa vào cửa xe, ánh mắt đượm buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cành lá rậm rạp đan xen. Nàng lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa nhỏ. Người Thượng Hải thật ra cũng không lừa nàng, phai mì, phai nhớ mừng. Hai điều này hắn đều đã thực hiện, nhưng nàng vẫn chưa thấy được chân tướng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Trò chơi mèo vườn chuột này khiến nàng càng chơi càng sợ. Nàng muốn rút lui. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn nàng qua kính chắn gió. Chiếc chìa khóa, đó là ngươi trộn được đúng không? Ta đã nói với ngươi chiếc chìa khóa đó là từ đâu sao? Từ nạn nhân trong mắt, ngươi đã nói qua trong điện thoại. Tống Ngọc Nhân trả lời bình tĩnh. Vì sao lại phải trộm chiếc chìa khóa đó? Ngươi và Trần Quang rốt cuộc có quan hệ gì? Đến giờ ngươi vẫn không chịu nói sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến khi Võ Bưu bắt được ngươi, rồi trong đồn công an bị bức cung mới chịu nói sao? Tôi nói hay không có ích gì đâu. Tống Ngọc Nhân đáp một cách lạnh nhạt, giọng như có như không. Nếu không phải vì ngươi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết không? Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cười khẩy. Sao ngươi lại cảm thấy ta không giống một hung thủ giết người? Ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên thực lòng đáp. Một nữ nhân xinh đẹp như ngươi mà giết người thật sự là quá đáng tiếc. Ha ha, hề chòng chòng. Đây là logic gì vậy? Nếu ta xấu xí thì không đáng tiếc à? Xấu xí thì chính là sai lầm. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đùa giỡn miệng, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất phức tạp. Tôi còn phải nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Võ Bưu đã lục soát nhà của ngươi. Ta đoán được mà. Không chỉ vậy, hắn còn vô tình phát hiện ra một thi thể ngay sát vách nhà người. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên trở nên kích động. Khi phát hiện thi thể đó, nó ở trong một tư thế kỳ quái, ngồi trên giường, và phòng ngủ của người chỉ cách có một bức tường. Hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, cái thi thể đó, nội tạng và da thịt bị người ta dùng dao gỡ xuống, đặt trong một thùng nhựa dưới giường. Bây giờ người hiểu tại sao Võ Bưu lại mang theo một đám cảnh sát lục soát núi để đuổi bắt ngươi không? Hắn cho rằng đó là ta làm sao. Tống Ngọc Nhân cười lạnh, hào ý xấu ấy, người trộm chìa khóa phòng pháp y, người thuê lại nhân viên quản lý chung cư và đánh chết hắn, tại sát vách người phát hiện một thi thể bị cạo sạch thịt, nếu là ai cũng sẽ nghi ngờ người. Tống Ngọc Nhân lại im lặng. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên và Võ Bưu biết thi thể kia chính là mẹ nàng, họ sẽ nghĩ gì? Chiếc xe jeep bắt đầu rời khỏi vùng núi, địa hình dần trở nên bằng phẳng, những ngọn núi lớn xa dần trong kính chiếu hậu, Tống Ngọc Nhân chỉ mong xa, dần những ác mộng của nàng, nàng mở cửa sổ xe, ném chiếc di động ra ngoài, ít nhất tạm thời Võ Bưu không thể theo dõi nàng nữa, xe lao lên đường cao tốc, nội thành với những tòa nhà cao thấp, chập trùng từ từ hiện ra trong màn đêm, mở rộng, dần như một khu rừng sâu không thể đoán trước. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người tính đi đâu tiếp theo? Tống Ngọc Nhân không đáp, chung cư không thể trở về, chắc chắn có người trông coi ở đó, hay là chúng ta đi chỗ của ta đi? Tống Ngọc Nhân cảnh giác nhìn hắn, đừng nghĩ quá, ta không có ác ý, nếu có, ta đã làm từ lâu rồi. Hắn nói đúng. Thực tế, Tống Ngọc Nhân không có lựa chọn nào khác, nàng hiện tại kiệt sức, vừa đói vừa khát, dù có muốn chạy trốn, tạm thời cũng chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh mà ngủ một giấc. Chiếc jeep tiến vào nội thành, Mộ Dung Vũ Xuyên thuần thục lái xe qua các con đường nhỏ. Tống Ngọc Nhân trong lúc xe lắc, lưỡi đã thiếp đi một lúc, nàng mơ màng hỏi, đến nơi rồi sao? Sắp tới rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, sắp tới. Ngô. Tống Ngọc Nhân giật mình tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, chiếc dầu bẩn vãng loạn, cảnh tượng khiến nàng dùng mình toát mồ hôi lạnh. Xe jeep lao nhanh đến cục công an để chiêu chào. Tống Ngọc Nhân bỗng quay đầu lại, vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thì ra người muốn tính kế bắt ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cười quái dị, là người và Lục Tiểu Đường thông đồng với nhau sao? Các ngươi cùng Võ Bưu tranh công, đều nghĩ cách bắt ta. Khi nói xong, xe jeep đã đến cổng cục công an, vì tốc độ quá nhanh, Tống Ngọc Nhân không dám mạo hiểm, nhảy xuống xe chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên lái xe đến trước cửa cục công an. Tống Ngọc Nhân tức giận trừ mắt nhìn hắn, dù có thận trọng thế nào, nàng cuối cùng vẫn bị lừa bởi tên công tử hoa hoa này. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng cười, sao người lại nghĩ ta và Lục Tiểu Đường muốn bắt người? Chiếc jeep lúc này đã rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh cục công an. Tống Ngọc Nhân khẽ giật mình, hỏi ngươi muốn đi đâu? Chỗ ta ở, ta hiện tại đang ở trong ký túc xá cục công an. Nghe được câu trả lời như vậy, Tống Ngọc Nhân quả thực cảm thấy dở khóc dở cười, mặc dù người này không bán nàng, nhưng lại lôi kéo nàng đến ngay dưới mắt cảnh sát, làm ra chuyện hoang đường như vậy, thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Biết cái này gọi là gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên lái xe vào ven đường, rồi dừng lại. Đó là, càng ở nơi nguy hiểm, thì càng an toàn. Tống Ngọc Nhân hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, Võ Bưu chắc chắn không nghĩ ra người lại ở đây. Đầu óc hắn còn chưa phát triển đến mức so với ta đâu, yên tâm đi, có ta ở đây, người có gì phải lo nữa. Tống Ngọc Nhân thầm nghĩ, chỉ có người là người khiến ta không yên lòng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên tạm thời ở lại trong một phòng nhỏ mà Lục Tiểu Đường đã sắp xếp, tại lầu một của cục công an, một gian phòng nhỏ chỉ mười mấy mét vuông, dựa vào tường. Tống Ngọc Nhân lặng lẽ nhìn từ cửa hông hành lang, nghĩ rằng nếu bị cảnh sát phát hiện trên lầu, liệu nàng có còn cơ hội chạy trốn nữa không? Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tống Ngọc Nhân do dự một chút rồi bước đến ngồi xuống. Nàng đã quá quen với tình cảnh bất đắc dĩ này, và so với những người mà nàng từng gặp trước đây, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có phần văn nhã hơn nhiều. Dù cho tay hắn có chạm vào nàng, nàng cũng không phản kháng. Nàng hiện giờ chỉ còn có nhan sắc để dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên lại không vội vã, hắn hỏi người có đói bụng không. Tống Ngọc Nhân gật đầu, cả ngày nàng chưa ăn gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, kéo tủ quần áo ra, lấy đồ ăn có sẵn, đủ thứ lớn nhỏ, có món đóng gói, có món không đóng gói, bày ra cả bàn, kèm theo một nửa bình rượu đỏ, chịu đựng một chút đi. Đã trễ rồi, các cửa hàng gần đây đều đóng cửa hết rồi. Tống Ngọc Nhân nhìn cả bàn đồ ăn, ánh mắt nàng sáng lên, dù là lạp xưởng hun khói chấm với lão mẹ nuôi hay là bánh ngô, nàng giờ cũng có thể ăn ngon lành, huống chi giờ có hải sản, cái gì cũng ăn. Nàng không còn quan tâm đến việc có thục nữ hay không, cái gì có protein, cái gì dễ nuốt đều không từ chối, dù bữa sau ăn đâu chưa biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng ăn một cách say sưa, chọc ghẹo, ai, người chậm một chút, đừng ăn vội. Tống Ngọc Nhân không cẩn thận nhận lại, nhai một nửa lạp xưởng mà không nuốt được, cũng không nhả ra được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng đưa rượu đỏ cho nàng, nàng nhận lấy, rót ra một chén. Dù nàng bình thường ít uống rượu, nhưng hôm nay không quan trọng, dù Mộ Dung Vũ Xuyên có muốn ép nàng uống, nàng cũng không để tâm. Nếu hôm nay nàng chết trong rừng núi hoặc bị Võ Bưu bắt, nàng sẽ chẳng còn cơ hội uống rượu nữa. Vậy thì hôm nay có rượu thì uống. Hôm nay say, nàng uống gần một nửa bình rượu, nhưng cũng không cảm nhận được vị gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, thế nào? Nàng vuốt bụng, muốn cười nhưng lại ho khan một tiếng, rồi phun ra một hơi rượu, làm Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi thấy mùi rượu, làm hắn không khỏi cảm thấy tức cười. Người ăn trước, ta ra ngoài hút điếu thuốc, Mộ Dung Vũ Xuyên nói rồi đứng dậy, nhưng không ngờ hắn vừa muốn đi, đã bị Tống Ngọc Nhân kéo lại. Chớ đi. Cái gì? Chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ra, Tống Ngọc Nhân đã mê mại quấn cánh tay quanh cổ hắn. Lần này chính Tống Ngọc Nhân lại khiến Mộ Dung Vũ Xuyên lúng túng, này này, mặt ngươi đỏ như vậy, uống say rồi sao? Hì hì, Tống Ngọc Nhân đỏ mặt, đôi mắt như tơ, ngươi không phải là muốn ta say sao? Sao giờ ngươi lại không vui? Không không phải, chỉ là, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy Tống Ngọc Nhân tiến lại quá gần. Môi anh đã ướt át trước mắt, hắn lắc lư, hơi thở rượu phả vào mặt hắn, tích tích thần kinh của hắn, trong khoảnh khắc, tâm trí hắn loạn lên, cảm giác như người con gái trước mắt bỗng nhiên, biến thành một người khác. Tuy nhiên, hai cánh tay hắn không thể kiểm soát, đã ôm lấy Tống Ngọc Nhân, nàng ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại như kẹo đường. Ngươi thích ta sao? Nàng nũng nhiệu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc có chút rối loạn, miễn cưỡng gật đầu, ta biết ngươi muốn làm gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết. Tống Ngọc Nhân ôm lấy cổ hắn, nàng có thể cảm nhận được đồ vật của Mộ Dung Vũ Xuyên đã cứng lên giữa hai chân. Đàn ông các ngươi đều giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên đã không còn hiểu rõ nàng đang nói gì, khó kiềm chế nên cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của Tống Ngọc Nhân. Nàng khẽ cười khúc khích, tay Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm táo bạo, bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng. Tống Ngọc Nhân thoáng chấn động, men rượu trong người cũng vơi đi vài phần, nhưng nàng không hề đẩy hắn ra, chỉ khẽ nói một câu, cửa còn mở. Đúng vậy, cửa vẫn chưa đóng. Trong cơn mơ hồ, Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc chân đá cửa khép lại, rồi đè Tống Ngọc Nhân nửa thân trần xuống giường, vừa tiếp tục tháo bỏ y phục của nàng. Đã từ lâu hắn không nhìn thấy thân thể nữ nhân nào đẹp đến vậy. Kể từ khi qua lại cùng Seto Minako, hắn vẫn giữ mình một thời gian dài. Lần này trời xui đất khiến, cơ hội đến trước mắt, hắn nào có thể bỏ qua. Trên chân, trong đầu nhìn chính khổng chính, trong lòng hắn dù còn chút áy náy với Minako, cũng cảm thấy có lỗi với Lục Tiểu Đường. Nhưng chỉ cần dục vọng dâng tràn, hắn cũng chẳng quản nổi nữa. Ngay lúc hắn vùi đầu vào đôi gò ngực mềm mại của Tống Ngọc Nhân, bất chợt hắn hít sâu một hơi, trên làn da trắng nõn mịn màng kia lại lộ ra vài mảng bầm tím. Hắn giật mình đứng lên nhìn kỹ thì phát hiện càng nhiều vết thương khác. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, chuyện này là sao? Tống Ngọc Nhân chỉ cười đáp, đó không phải việc ngươi nên lo. Đổ sắc lang, nàng nâng đôi chân thon dài mềm mại kẹp lấy cổ hắn rồi kéo hắn xuống gần giữa thân thể mình. Trong giọng nói mơ hồ, nàng thì thầm, đêm nay ta cho ngươi cơ hội tùy ý làm cản, nhưng qua đêm này nếu còn dám động vào ta, ta sẽ lấy đầu ngươi. Tại sao chỉ là đêm nay? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân không trả lời, chỉ để cơ thể nàng bao trùm lấy hắn. Một trận run rẩy tê dại lan khắp toàn thân, một thứ khoái cảm chưa từng có ùa đến. Nàng như bị cuốn vào một hố đen không đáy, không có điểm dừng, không còn thời gian, ký ức dường như bị rút ra khỏi thân thể, ném trôi vào hư vô. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến vào nàng, cao trào ập đến. Nàng chưa từng trải qua cảm giác như vậy, dòng nước ấm nóng tuôn trào trong cơ thể, khiến nàng nghe chính mình phát ra tiếng rên rỉ đầy phóng túng. Nàng hoảng sợ, nhưng không cách nào ngăn lại điều vốn dĩ đang thấy nhục nhã và đáng ghét. Giờ phút này lại khiến nàng mê đắm, không muốn buông bỏ. Có lẽ đối với Mộ Dung Vũ Xuyên mà nói, nữ nhân dưới thân chẳng qua chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi, giống như tình cờ săn được con mồi. Nhưng hắn lại không biết, đối với một nữ nhân đã từng qua tay nhiều nam nhân, đây mới là lần đầu tiên nàng thật sự cảm nhận được khoái lạc. Trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục ra vào, mồ hôi trên người nàng tuôn ra, từng cơn cao trào dâng đến, từ dè dặt ban đầu biến thành tiếng rên rỉ không còn kìm nén. Mộ Dung Vũ Xuyên cả kinh, không ngờ lại chạm vào một con sói cái. Hắn thấp giọng nhắc, ngươi có thể nhỏ giọng một chút không? Sát vách còn có người đấy. Tống Ngọc Nhân ồn chặn lấy hắn, bất ngờ cắn mạnh lên vai. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu đau, thân thể hắn bị giữ chặt, căn bản không thể rút ra, giống như bị một đóa hoa ẩm mềm ghi chặt không buông. Ngươi đúng là yêu nữ, hắn nghiến răng, nhưng Tống Ngọc Nhân vẫn không chịu buông, vừa cắn vừa ôn, vừa cười khanh khách. Từ nhỏ, nàng cùng mẹ sống lang bạt, luôn phải đề phòng nam nhân xa lạ. Chỉ cần có ai tiếp cận, lần đào thoát kế tiếp lập tức bắt đầu. Bởi thế nàng sợ nam nhân, coi họ như loài dã thú trong rừng. Một khi xâm nhập vào đời mình, để tồn tại, chỉ có thể chạy trốn hoặc đánh bại hắn. Nàng vẫn luôn không hiểu, vì sao có nhiều nữ nhân lại chủ động tìm đến nam nhân, thậm chí muốn giữ chặt họ. Cho đến khi gặp Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng mới bất ngờ nhận ra mình không hề ghét hắn, như trong tưởng tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên gầm khẽ một tiếng, đem một dòng nhiệt lưu tuôn vào trong cơ thể nàng. Tống Ngọc Nhân nước mắt bất giác tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì một nam nhân, và cũng là lần đầu tiên trong lòng tràn đầy vui sướng. Trong cơn mơ hồ, nàng nhớ đến người mẹ đáng thương. Chẳng lẽ cả đời mẹ chưa từng thật sự thích một nam nhân sao? Sau cuộc hoàn lạc, hai kẻ vốn không mấy quen thân lại trần truồng ôm lấy nhau. Tống Ngọc Nhân gối đầu lên ngực hắn, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên châm một điếu thuốc, nhà khói lững lờ. Tống Ngọc Nhân khẽ vuốt lồng ngực bóng loáng của hắn, dịu giọng hỏi, người đã từng như thế này với bao nhiêu nữ nhân rồi? Hả? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nhà vòng khói, đừng giả bộ ngốc. Tống Ngọc Nhân khẽ nhau hắn, Không có, không có nhiều, chưa từng có sao, không phải chỉ không mấy người, thôi đi. Tống Ngọc Nhân chớp mắt mấy cái, rồi thấp giọng hỏi, thế ngươi cùng Lục cảnh sát đã từng chưa? Ta với nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình như tay chân, ta không hỏi ngươi cái đó, ta hỏi ngươi, ngươi và nàng đã từng có cái kia chứ? Cái nào, đừng giả ngốc, ngươi biết rõ ta đang nói đến cái gì. Tống Ngọc Nhân đứng dậy, chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta khụ khụ, thật ra có, thật sự có, vẫn là không có. Hổ, không nói thì thôi, đàn ông các ngươi đều giống nhau cả. Tống Ngọc Nhân tức giận, dùng sức đẩy hắn một chút rồi quay người đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ nào lại giận mình. Hắn nhìn nàng, rồi bất ngờ ôm lấy người nàng, cười lớn, người ăn dấm à, hì hì, ngươi mê ta rồi. Nói bậy. Tống Ngọc Nhân dùng sức đẩy hắn ra, tỷ tỷ của ngươi giống như ngươi thôi, chỉ là chơi đùa mà thôi, chỉ là chơi đùa. Thật sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều mặt, cười hì hì nhìn Tống Ngọc Nhân. Vậy thì ngươi có chắc là mỗi người đều đẹp trai hơn ngươi? Đúng vậy. Vậy ngươi chơi qua bao nhiêu người rồi? Đếm không hết. Tóm lại nhiều hơn ngươi, nhưng không ít hơn người. Tôi ngược lại không dám tùy tiện gật đầu. Mặc dù có thể nhìn ra người rất có kinh nghiệm, nhưng tỷ tỷ ngươi thì thật sự, khẩu vị của ta phải cam bái hạ phong. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, nàng ngớn nhìn nàng, rồi chỉ vào vài vết thương. Ngươi xem một chút những vết này, ta rất tò mò. Đây là trò chơi gì mà có thể đến mức độ này? Soi da, dây buộc hay là nến nhỏ gì đó? Vừa nghe đến câu này, sắc mặt Tống Ngọc Nhiên lập tức tái mét. Nàng lại lùng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một hồi, không nói gì, im lặng xuống giường, nhặt chiếc áo vớ nàng vừa ném lên ghế và lặng lẽ mặc vào. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, không hiểu sao nàng lại đột nhiên nổi giận. Hắn không chịu được, hỏi, ngươi sao vậy? Ta nói sai gì à? Tống Ngọc Nhiên vẫn không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo nàng, nhưng nàng lại tránh ra. Hắn ngã xuống giường, vẻ mặt bối rối, nói rõ đi, có được không? Ta ghét nhất những người như hồ lô, mập mờ không rõ ràng. Tống Ngọc Nhiên lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta là loại người tự coi mình là vật hèn hạ, đê tiện sao? Ôi, ta đâu có nói như vậy, mà nói thật, chơi đùa khác lại cũng không có gì ghê gớm cả. Hừ hừ, miệng người nói không có gì, nhưng thực ra ngươi đang coi ta là đê tiện. Nay nay ngươi nói như vậy là quá kích rồi. Ta thực ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn giải thích thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn vào màn hình, là Lục Tiểu Đường gọi, không khỏi nhíu mày. Lục Tiểu Đường gọi vào lúc này làm gì? Tống Ngọc Nhiên lại lùng nhìn, nói, lại là cái nào nghĩ kỹ, đã trễ như vậy còn tìm ngươi? Không có gì, gọi nhầm thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúp điện thoại, ai ngờ chuông ngoại vang lên ngay lập tức, vẫn là Lục Tiểu Đường gọi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự, chẳng lẽ nàng thật sự có chuyện gì? Tống Ngọc Nhiên nói, ngươi nghe đi, nói không chừng nàng đang ở nhà chờ ngươi đấy. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm, đứng dậy áp sát tai nghe, hỏi, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Lục Tiểu Đường, ngươi hiện đang ở đâu? Tôi ở ký túc xá, tôi nghe nói Võ Bưu dẫn người đi lùng bắt Tống Ngọc Nhân. Người, ngươi cũng đi theo phải không? Thế nào, bắt được ngươi rồi sao? Chưa, Võ Bưu không làm khó ngươi chứ? Ngươi như hắn mà muốn làm khó ta thì còn kém lắm. Tôi cảm thấy không có gì thú vị nên đã trở về. À, không có việc gì là tốt rồi. Ngươi gọi tôi chỉ để hỏi chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi đoán xem tôi hiện giờ ở đâu? Ngươi bây giờ không phải ở nhà sao? Tôi ở ngoại ô thành phố hơn nửa đêm rồi. Ngươi chạy ra đó làm gì? Tôi đi tìm Mao Nhân Hòa. Mao Nhân Hòa? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, cái tên này nghe vừa lạ lại vừa quen. Một lúc sau hắn mới nhớ ra, hắn không phải là quán trưởng bảo tàng tiền nhiệm sao? Đúng, chính là hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Trời ạ, người khác đã chết trong tai nạn xe cộ, người lại đi tìm hắn. Người khác đã chết nhưng bạn già của hắn vẫn còn sống. Tôi giờ đang ở dưới lầu nhà hắn, xem miếng chém cha một mín. Ồ, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không hiểu rõ ràng lắm về lý do Lục Tiểu Đường gọi điện. Nhưng rồi Lục Tiểu Đường đột nhiên hạ giọng nói, vụ án này đã rơi vào thế bế tắc, tôi chỉ là mượn một con ngựa chết làm ngựa sống đến để giải thích một chút tình huống quá khứ, không ngờ lại phát hiện ra một điều ngoài ý muốn. Phát hiện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi xong, liếc nhìn Tống Ngọc Nhân bằng khoái mắt, rồi nói với Lục Tiểu Đường qua ống nghe, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn vội vàng mặc áo đi ra khỏi cửa, bước vào hành lang. Tống Ngọc Nhân nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt nàng đầy sự phức tạp. Cuối cùng nàng không thể kìm được, một tia cười lại nở ra. Đàn ông, cuối cùng cũng không thể tin. Tất nhiên, ngươi tuyệt đối không nên tin một người đàn ông nói ra lời gì khi đã cởi quần. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến cuối hành lang, trong ký túc xá đèn đuôi đã tắt hết, giờ này chính là thời gian yên tĩnh khi mọi người đang ngủ say, chỉ có phòng hắn là còn sáng. Bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy bí ẩn. Nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trước đó, dường như chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng vẫn còn đọng lại dư vị trong lòng. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi phát hiện ra điều gì? Hiện tại thì vẫn chưa thể nói rõ, nhưng tôi cảm thấy có thể sẽ rất hữu ích. Tôi cùng Mao Nhân Hòa, bạn già của hắn, đã nói chuyện đến trưa, tìm hiểu về quán trưởng bảo tàng tiền nhiệm, đặc biệt là về thời kỳ trước khi Mao Nhân Hòa qua đời, khi ông ấy mắc chứng lão tính si ngốc. Tôi đã hỏi rất kỹ về giai đoạn đó. Kết quả tôi phát hiện ra một điều rất đáng nghi. Là gì? Theo bạn già của Mao Nhân Hòa nói, khi ông ấy còn sống, là một người tài giỏi và rất có tài lãnh đạo, đã từng tổ chức mấy cuộc khảo sát khoa học lớn. Dưới sự lãnh đạo của ông, công việc bảo tàng cũng trở nên rất sinh động khi hắn bị bệnh, thậm chí đã chuẩn bị gửi đơn xin nghiên cứu khoa học cho quốc gia, nhằm tiến hành nghiên cứu và xâm nhập vào bảo tàng, đồng thời công bố kết quả ra toàn quốc. Bởi vì từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng bảo tàng thành phố là một nơi chưa được khai phá, giống như một mô hình thu nhỏ của Đại Anh bảo tàng. Bên trong chứa đựng vô số kỳ chân dị bảo từ khắp nơi trên thế giới, những tài sản này phải được trân trọng và bảo vệ. Thế nhưng mà tôi chẳng thấy có gì đáng nghi ở đây cả. Chỉ có thể là chúng ta đã đánh giá thấp lão già này thôi. Ai bảo hắn mắc phải bệnh như vậy? Điều đáng nghi lại chính là ở chỗ này, Tống Ngọc Nhân nói tiếp. Bởi vì bệnh của hắn chính là đột nhiên phát tác vào lúc này. Đột nhiên phát tác? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, ngươi có thể nói rõ hơn không? Nghe bạn già của hắn nói, bệnh của hắn bắt đầu vào một lần cuối cùng, khi tổ chức đội khảo sát khoa học đến Tân Cương để khai quật di tích. Sau khi trở về không lâu, hắn liền trở nên mê man, dần dần không thể tự lo liệu được những sinh hoạt hàng ngày. Có chuyện này, Lục Tiểu Đường nghe trong giọng nói của đối phương có chút khác lạ, liền hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Ta không có chứng cứ xác thực, chỉ là nghe ngươi nói như vậy thì thấy có chút không thích hợp. Không thích hợp chỗ nào? Bệnh Alzheimer, hay còn gọi là chứng sa sút trí tuệ tuổi già, là một loại bệnh thoái hóa nguyên phát của não bộ. Nói rõ hơn, đó là một chứng rối loạn chức năng, thần kinh tiến triển không thể hồi phục. Người có nghe rõ ý ta không? Hình như có. Người mắc bệnh này thường từ giai đoạn đầu triệu chứng không rõ ràng, sau đó dần dần xấu đi, đến giai đoạn cuối cùng mới hoàn toàn lú lẫn. Quá trình này ít nhất cũng kéo dài hơn 10 năm, nhưng theo lời người vừa nói, Mao Nhân Hòa lại đột ngột phát bệnh. Sau đó rất nhanh chuyển biến xấu, dù triệu chứng có vẻ giống sa sút trí tuệ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tiến triển nhanh thì thật sự kỳ lạ. Vậy ngoài chứng sa sút trí tuệ, còn có bệnh nào có triệu chứng tương tự không? Cái này, khó mà nói. À đúng rồi, năm đó sau khi Mao Nhân Hòa phát bệnh, chắc hẳn đã từng đến bệnh viện kiểm tra. Người có thể lấy được bệnh án hay giấy chẩn đoán của ông ta không? Ta muốn xem thử. Cái này, có lẽ vợ ông ta giữ, để ta đi hỏi một chút, lát nữa sẽ báo lại cho người. Được, Mộ Dung Vũ Xuyên cúp điện thoại, trở về ký túc xá, trong đầu vẫn suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Lục Tiểu Đường vừa rồi. Đi đến cửa, thấy cánh cửa khép hờ, trong khe hắt ra ánh đèn, lòng hắn liền dấy lên ham muốn. Một nam một nữ, đêm khuya củi khô dễ bén lửa, bất kể nàng có điểm nào đáng nghi hay không, thì Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, vui vẻ đều lúc nào hay lúc đó. Hắn nhếch miệng cười, thầm nghĩ, Ngọc Đệm tỷ tỷ, ta tới đây. Mộ Dung Vũ Xuyên hứng khởi đẩy cửa bước vào, nhưng vừa nhìn vào trong phòng liền sững sờ, Tống Ngọc Nhân căn bản không có ở đó. Vừa nãy hắn bảy gọi điện thoại nên không để ý nàng rời đi khi nào. Đêm đã khuya thế này, nàng còn có thể đi đâu? Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ xe, hắn vội chạy ra nhìn, vừa kịp thấy chiếc jeep của Tống Ngọc Nhân khởi động, phóng thẳng ra khỏi cổng lớn. Ui, người muốn đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hét lớn từ cửa sổ, nhưng Tống Ngọc Nhân dường như không nghe thấy. Chiếc jeep gầm rú tăng tốc, để lại một vệt khói dài, nhẹ nhàng rời đi. Đây là có chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác đứng trước cửa sổ, trong lòng vừa hoang mang vừa nuối tiếc. Trong khi đó, Tống Ngọc Nhân dồn gà, say vô, phao nghề liên tục, bẻ liền mấy khúc cua, chỉ đến khi trong gương chiếu hậu hoàn toàn không còn thấy tòa nhà công an, nàng mới thở phào một hơi. Ngày 20 tháng 7 sáng sớm, trời trong xanh, sau cơn mưa lớn liên tục vào ngày hôm qua, khắp thành phố đâu đâu cũng có nước đọng, không khí còn mang theo chút ẩm ướt và se lạnh. Đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu dẫn theo một nhóm nhân viên trở về mà tay không. Trong lòng tức giận, hắn nhìn thấy nghi phạm Tống Ngọc Nhân sắp thoát khỏi tầm tay, vậy mà dưới mắt hắn, nàng lại trốn mất. Không chỉ có Tống Ngọc Nhân, ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên hôm qua hắn ép phải cùng đi cũng không biết đã đi đâu. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn rất nghi ngờ tên này đang thông báo cho Tống Ngọc Nhân, nhưng thiếu chứng cứ, hắn không thể hành động ngay lập tức. Nếu không hắn đã bắt Mộ Dung Vũ Xuyên rồi. Khi trở lại cục công an, Võ Bưu lập tức phái người đi tìm Mộ Dung Vũ Xuyên. Sau khi nhận được câu trả lời rằng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường hôm qua ra ngoài điều tra án, Võ Bưu thở phì phò, không nhịn được lẩm bẩm, không cần hỏi, tên tiểu vương bát đản này khẳng định không có gì tốt để nói, trở về lại nhờ Lục Tiểu Đường giúp đỡ, như vậy đối phó hắn lại càng khó khăn. Dù sao hắn cũng hơi hài lòng, Lục Tiểu Đường đã có bước tiến trong việc phá án, mà bản thân ít nhất đã khoanh vùng được người nghi vấn. Lần này, Võ Bưu cảm thấy hắn lại giành được phần thắng. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đang ở ngoại ô thành phố, tại một khu phố khá đơn sơ của Đông Ba. Nơi này có địa thế hơi lệch, giá phòng thấp, phần lớn là các khu nhà cũ, người dân không mấy giàu có. Mao Nhân Hòa, một người già gần 60 sống một mình trong khu phố này, tuy bà có chút thần kinh không ổn định, thích nói chuyện lan man, nhưng Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không cảm thấy phiền phức, ngược lại họ khá cảm động. Lục Tiểu Đường hỏi bà về bệnh sử của Mao Nhân Hòa, và bà xác nhận rằng bà từng chữa trị cho Mao Nhân Hòa từ trước. Bà mở một chiếc hòm gỗ, lấy ra một chồng quần áo đã được xếp gọn gàng, nói rằng đây là đồ của chồng bà đã qua đời, bà không nỡ bỏ đi. Để giành lại, bà còn nói vui rằng giờ thì có người bạn để chia sẻ. Cuối cùng, bà từ đáy hòm lấy ra vài túi giấy da trâu, trong đó có một túi đựng hồ sơ bệnh án của Mao Nhân Hòa. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra tờ bệnh án, đếm thử phát hiện có hơn 10 tờ, không phải quá nhiều. Tuy nhiên, các bản kiểm tra bệnh lý đều được viết rất vội vàng, vì lúc đó trong nước, bệnh viện hầu như chưa có phương pháp điều trị cho người già bị mất trí. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi nhíu mày. Không ổn sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nhanh chóng lật qua mấy trang cuối của tài liệu. Lúc này Mao Nhân Hòa bị bệnh nặng, đến bệnh viện kiểm tra cuối cùng, kết quả kiểm tra rõ ràng và kỹ càng hơn rất nhiều so với lần trước, các hạng mục kiểm tra cũng đầy đủ hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn từng kết quả kiểm tra trên giấy, từng câu từng chữ đều được hắn suy nghĩ cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, Lục Tiểu Đường cảm thấy lo lắng, trong khi bà lão ngồi bên cạnh lại bình tĩnh, thi thoảng nói chuyện phiếm với Lục Tiểu Đường. Cuối cùng, sau khi xem xong tất cả các kết quả xét nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại một lần nữa, rồi cuối cùng đặt tài liệu xuống. Ánh mắt hắn vẫn còn suy nghĩ gì đó. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa phát hiện gì sao? Lục Tiểu Đường có chút thất vọng. Không có phát hiện gì thì ngươi đã dày vò bao nhiêu thời gian như vậy làm gì? Ta đã nói rồi, không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nói. Mao Nhân Hòa hăn lít nhìn bà lão, rồi ra hiệu cho Lục Tiểu Đường lại gần. Lục Tiểu Đường hiểu ý, bước đến gần. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm bên tai nàng. Ta cho rằng Mao Nhân Hòa ngày xưa không phải là một lão niên si ngốc. Lục Tiểu Đường mở to mắt nhìn, hỏi ngươi làm sao mà nhận ra được? Ta sẽ nói cho ngươi sau. Hiện tại, ta đến đây để chứng thực một sự kiện. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang hỏi bạn già của Mao Nhân Hòa. Bà ơi, Mao lão gia tử có phải là bị bệnh trầm cảm không? Bệnh trầm cảm, bệnh trầm cảm. Lão thái thái nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cập đầu, có vẻ như có. Lão đầu tử mấy hôm nay uống thuốc, ban đêm không ngủ ngon, luôn thức dậy kiểu đêm và hút thuốc. Hỏi hắn chuyện gì cũng không phản ứng. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người muốn nói hắn mắc bệnh trầm cảm, chứ không phải là lão niên si ngốc. Đúng vậy, kết quả xét nghiệm chỉ rõ trong máu của hắn chứa một lượng lớn imipramine và amitriptyline. Hai loại thuốc này đều là thuốc chống trầm cảm truyền thống. Nếu dùng lâu dài sẽ gây ra tác dụng phụ. Vậy những tác dụng phụ đó có thể dẫn đến triệu chứng giống như lão niên si ngốc sao? Ý của người là hắn mắc bệnh si ngốc thật ra là do thuốc gây ra? Không, ngươi hiểu lầm rồi. Imipramine và amitriptyline đúng là có tác dụng phụ lớn, nhưng thường thì chúng sẽ gây ra các triệu chứng như choáng váng, buồn ngủ, thị lực mờ. Nghiêm trọng thì có thể dẫn đến rối loạn tâm lý, giảm trí nhớ và huyết áp thấp. Tuy nhiên, những triệu chứng này trong bệnh án của Mao Nhân Hòa không hề xuất hiện. Nói cách khác, thuốc trấn an hắn dùng không hề có tác dụng phụ rõ ràng, nhưng hắn lại xuất hiện các triệu chứng giống như bệnh si ngốc. Hỏi, điều này chắc chắn không liên quan đến thuốc, vậy nó đến từ đâu? Có phải là hắn đồng thời mắc bệnh lão niên si ngốc không? Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng như ta đã nói, hắn phát bệnh sớm hơn rất nhiều so với tuổi tác. Vì vậy ta cho rằng bệnh si ngốc của hắn chỉ là biểu hiện giống, thực tế hắn chưa hẳn đã mắc. Không mắc bệnh thì sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra như vậy? Ngay cả bạn già của hắn cũng công nhận điều này. Ta thừa nhận bệnh của hắn có những biểu hiện giống bệnh si ngốc, nhưng ta không nói hắn đã thay đổi thành bệnh si ngốc tuổi già. Bệnh si ngốc của hắn có nguyên nhân khác. Ta vẫn chưa hiểu ý của ngươi. Ta sẽ cho ngươi xem một chút, rồi ngươi sẽ hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên lật tờ xét nghiệm ra, chỉ vào trang cuối cùng và đưa cho Lục Tiểu Đường xem. Đây là kết quả kiểm tra CT não của Mao Nhân Hòa. Điểm đáng nghi là ở đây. Lục Tiểu Đường nhìn vào kết quả, chỉ thấy một số thuật ngữ khó hiểu về não thất và các vết bất thường ở phía bên phải trán. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một phần trong đó và nói, ở đây cho thấy tình trạng bệnh lý trong não bộ của hắn. Hắn giải thích rằng, bộ não của người này có sự thay đổi nghiêm trọng, với tế bào thần kinh cục bộ thiếu máu, dẫn đến sự phân tầng tế bào thần kinh biến mất, sợi bạch chất trong não bị hư hại, gây ra sự thay đổi ở tùy vỏ, dẫn đến hiện tượng sưng, đứt gãy và hình thành các hình cầu, trục đột cũng bị uốn cong, đứt gãy và phá hủy. Tất cả những yếu tố này là nguyên nhân cụ thể gây ra sự suy giảm trí tuệ và các vấn đề về tư duy của hắn. Nói đơn giản, tế bào thần kinh, sợi bạch chất, tùy vỏ viva đều là những cấu trúc cụ thể trong não người, đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các chức năng bình thường của não. Khi những bộ phận này gặp vấn đề, người đó sẽ dần mất đi khả năng tư duy và trở nên si ngốc. Tuy nhiên, vấn đề thật sự nằm ở chỗ là cái gì đã gây ra bệnh lý này? Mộ Dung Vũ Xuyên đặt câu hỏi, nhưng Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể trả lời được. Hắn tiếp tục, các bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, nhưng tiếc là họ không hiểu rõ về cơ chế gây bệnh của bệnh Alzheimer, bệnh suy giảm trí tuệ tuổi già, và họ chỉ đưa ra một kết luận mơ hồ vì không chịu thay đổi cách nhìn. Nếu họ có thể mở rộng tư duy một chút, có thể sẽ có một kết luận hoàn toàn khác, bởi vì căn bệnh này thực tế giống như một loại tổn thương ngoài ý muốn, và tôi thì lại biết rất rõ về nó. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua bà lão đang ngồi ngây ngô trên ghế, xin vào. Mắt đờ đã nhìn vào chiếc chuông treo trên tường, rồi thấp giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, tổn thương ngoài ý muốn là gì? Mắc phải độc oxit carbon, người nói là khí gas trung độc. Phải mở điên trường, bao nhân hòa não bộ bị biến chứng rất giống như do oxit carbon trung độc gây ra, mà lại mức độ không nhẹ. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là hỏi người biết rõ tình hình cụ thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, nhìn về phía bạn già của Mao Nhân Hòa, Lục Tiểu Đường liền hỏi bà lão, vương nãi nãi, ta muốn xác nhận một chuyện, chồng của ngài khi còn sống có từng bị khí gas trúng độc không? Bà lão có vẻ như từ sự trầm ngâm đột nhiên bừng tỉnh, đáp, người nói khí gas trúng độc, chưa từng có, cho đến bây giờ chưa từng có, ngài có thể suy nghĩ lại một chút, có phải là nhớ nhầm chuyện gì không? Chuyện này không cần nghĩ nhiều, nếu có chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không biết? Lục Tiểu Đường còn muốn hỏi tiếp, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn lại, hắn dùng giọng thấp, chỉ có hai người nghe thấy, nói, ta cảm thấy bà ấy không giống như đang nói dối. Hơn nữa, nếu như Mao Nhân Hòa thật sự bị khí gas trúng độc, chắc chắn sẽ có báo cáo từ bệnh viện. Lão Thái Thái sẽ không sơ suất mà làm mất chuyện này. Vậy hắn chưa từng bị khí gas trúng độc. Sao người lại nói như vậy, người không hiểu ý của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lóe sáng, ta nói hắn bị oxit carbon trúng độc, nhưng không phải nói hắn bị khí gas trúng độc, khí gas chủ yếu là oxit carbon. Bon, nhưng cả hai không thể đồng nhất. Người cường điệu cái này có ích gì? Có lẽ rất hữu dụng, bởi vì oxit carbon là khí vô sắc vô vị, lại có mật độ tương đương với không khí, cho nên rất dễ khiến người trúng độc. Vì vậy, trong khí gas thường thêm vào một loại khí gọi là metanesio. Loại khí này gần như không độc, nhưng lại có mùi rất cay mũi, giống như mùi của trồn, khiến người ta dễ dàng phát hiện. Nhưng nếu Mao Nhân Hòa năm đó tiếp xúc với oxit carbon trong một tình huống đặc biệt, thì kết quả sẽ ra sao? Lục Tiểu Đường chấn động, người nói là có người dùng oxit carbon hại hắn, đây chỉ là giả thuyết của ta, ta không tin một người trí thức cao như vậy lại đột nhiên mắc chứng lão niên xì ngốc. Lục Tiểu Đường lập tức chất vấn, nhưng người không nghĩ tới sao? Dù hắn không cảm thấy bị trúng độc, nhưng sau khi trúng độc chắc chắn sẽ được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đến lúc đó bác sĩ cũng sẽ phát hiện. Nhưng thực tế, ngoài việc ngươi căn cứ vào CT và phim chụp để suy đoán, hắn căn bản không có ghi chép trúng độc. Người cho rằng kẻ hại Mao Nhân Hòa sẽ ngu ngốc đến mức đó sao? Nếu hắn đã nghĩ đến việc dùng oxit carbon làm vũ khí, chỉ ít hắn cũng phải biết cách chế tạo và sử dụng loại khí độc này. Nếu không, hắn sẽ chính mình bị hại nặng. Chắc ngươi đã hiểu thủ đoạn này rồi. Ta chỉ là giả thuyết. Giả sử ta thực sự muốn hại người, ta có thể dùng oxit carbon để làm cho Mao Nhân trở nên si ngốc mà không bị ai phát hiện. Thật vậy sao? Chế tạo oxit carbon không phải quá khó, nếu có một lò than, chỉ cần đảm bảo than không cháy hết là được. Ví dụ, khi đốt than, nếu có thể tưới nước vào lửa, thì có thể tạo ra khí oxit carbon. Tất nhiên, cần phải có kỹ năng, nếu người muốn hại có kiến thức hóa học, họ có thể sử dụng phương pháp phức tạp hơn, thực hiện một thí nghiệm hóa học. Ví dụ như thế nào, người đó có thể ra cửa hàng mua giấm và natri carbonate, trộn chúng lại để tạo ra khí cô hài rồi thu thập khí đó. Sau đó người đó có thể đốt một ít mây gì trong môi trường cô hài, và sản phẩm sẽ là oxit carbon và oxy hóa mây gì. Quá trình này có hơi phức tạp, nhưng nó có thể được thực hiện ở bất kỳ nơi đâu vào bất kỳ lúc nào, và người đó không cần phải lo lắng bị phát hiện. Hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là có thể kiểm soát lượng oxit carbon tạo ra. Nếu tính toán kỹ lưỡng, nó sẽ không nguy hiểm ngay lập tức đối với tính mạng của nạn nhân. Nhưng nếu làm nhiều lần, xem vào hà miệng chân trêu giải sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng và không thể cứu vãn cho cơ thể của nạn nhân. Người chắc chắn về giả thuyết này đến mức nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta có thể xác định Mao Nhân Hòa bị người ám toán, vấn đề duy nhất là thời gian quá lâu. Dù có thể xác định người bị tình nghi, nhưng chưa chắc sẽ tìm được đủ chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, người có thể tìm ra người bị tình nghi sao? Ngươi thử suy nghĩ xem, để thực hiện loại tội phạm này, đầu tiên phải có một tiền đề, người hại Mao Nhân Hòa chắc chắn là người hắn quen, và người đó phải có khả năng thường xuyên ở một mình với Mao Nhân Hòa, chỉ có như vậy mới có cơ hội phóng thích khí độc, mà không gây tổn thương cho bản thân, đồng thời Mao Nhân Hòa cũng sẽ không nghi ngờ. Ngươi nói là, người như vậy, Lục Tiểu Đường không tự chủ được nhìn về phía sau, Mao Nhân Hòa, khách người bạn già của nàng, có lẽ vì mệt mỏi sau cuộc trò chuyện, đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại ngủ gật. Nhìn bà lão cô đơn, phòng lưng trong dáng vẻ đáng thương, Lục Tiểu Đường thực sự không muốn cho rằng bà là người mưu hại chồng mình, tuy nhiên là cảnh sát, lý trí không cho phép nàng bỏ qua bất kỳ nghi ngờ nào. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, ta nghĩ lão bà của hắn không thể là hung thủ. Vì sao? Lục Tiểu Đường hỏi một cách tự nhiên. Người nhìn vào đây sẽ hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, sau rồi đưa ca bệnh báo cáo cho Lục Tiểu Đường xem. Trên mặt hắn lúc này, thần sắc rất kỳ lạ. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một trang cuối cùng của báo cáo ca bệnh, rồi đưa cho Lục Tiểu Đường xem. Ngay trên phần tiếp theo của báo cáo CT não bộ, có vài chữ tiếng Anh được viết siêu vẹo, MIDA METATO. Lục Tiểu Đường suýt nữa thốt ra từ đó, rồi lập tức ngớ ra nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. MEDI, đây chẳng phải là từ xuất hiện trên vòng tay xác ướp, cùng với cái đầu người co lại mà chúng ta đã thấy sao? Lục Tiểu Đường kinh ngạc nói, sao từ này lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích, điều này có thể chỉ ra hai điểm. Một là, Mao Nhân Hòa không phải là một lão niên xì ngốc, mà là người bị hại. Hai là, chuyện này không liên quan đến vụ án mà chúng ta đang xử lý. Nhưng giữa chúng cách nhau tới 10 năm, xác ướp của nạn nhân và cái đầu người co lại mà chúng ta thấy trước đó, thời gian tử vong của cả hai cũng chênh lệch 5-6 năm, đây là một chuỗi sự kiện xuyên suốt. Mưu sát nối tiếp nhau, Lục Tiểu Đường gật đầu, đồng ý. Điều khác biệt duy nhất là trước đây chúng ta thấy đều là chữ tượng hình, còn cái này là viết tay bằng tiếng Anh. Ngươi chờ một chút, nàng chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy và tiến lại gần bà lão để xin một số bản thảo viết tay của Mao Nhân Hòa. Nàng so sánh những bản thảo viết tay, đặc biệt là phần tiếng Anh, với báo cáo ca bệnh có từ mê đề rất nhanh. Nàng nhận ra nhiều điểm tương đồng trong cách viết. Cái này, mê đề ấy có vẻ như là do Mao Nhân Hòa viết. Nàng nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, hà hà, cái này thật sự có ý nghĩa, chẳng lẽ Mao Nhân Hòa thật sự là mê đề? Tàn nhẫn giết người rồi chế tác xác ướp như một hung thủ. Nhưng mà, nếu nạn nhân đã chết cách đây chỉ khoảng 5-6 năm, thì khi đó Mao Nhân Hòa đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng, Mao Nhân Hòa chắc chắn đã để lại dấu vết của Meteor. Ít nhất điều đó cho thấy hắn là một người biết rõ chuyện này. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, có lẽ, đó chính là lý do tại sao hắn bị mưu hại. Người nhìn thử, chữ viết của hắn được ghi ngay trên báo cáo CT não bộ, lúc đó hắn đã mắc bệnh si ngốc, nên chữ viết trở nên siêu vẹo như vậy. Nếu xét từ góc độ này, việc hắn để lại chữ Medi có thể là ám chỉ kẻ mưu hại hắn chính là Medio. Lục Tiểu Đường liên tục phân tích, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ra, nói, người này chúng ta đã tìm đúng rồi, nếu như có thể tìm được manh mối từ hắn, thì đó sẽ là đột phá lớn. Bất chợt, từ xa lão thái thái lại lầm bẩm, thì thào Medi, Medi. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhau, vẻ mặt cả hai đều đầy kinh ngạc. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi, ngươi vừa nói gì vậy? Nãy nãy lão thái thái nhìn họ, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì Medi à? Ngươi có phải là nói Medi không? Anh khi như vậy, ta cũng không biết. Sao lại không biết? Ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói, ta chỉ nghe hai người các ngươi nói chuyện nhỏ, giống như có ai nói về Medi, ta liền theo mà lẩm bẩm theo. Lục Tiểu Đường ngơ ngác cười khổ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này, lão thái thái lại nói thêm, nhưng mà ta sao lại cảm thấy cái tên này quen tai vậy? Giống như là trước đây bạn già của ta đã nói qua. Mao Nhân Hòa. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Lục Tiểu Đường hỏi, Mao quán trưởng sao lại nói đến cái này? Này có thể nhớ lại không? Lão thái thái trầm ngâm một lát, rồi mới nói, ta nhớ hắn đã nói qua vài lần, chỉ là thuận miệng thôi. Lục Tiểu Đường đưa báo cáo ca bệnh có ghi chữ mệt dề cho bà xem. Chữ này là như vậy sao? Lão thái thái lắc đầu, ta chỉ nghe lão Mao nói qua vài lần, giống như các ngươi vừa nói, nhưng ta chưa từng thấy hắn viết ra. Vậy là từ lúc nào hắn nói vậy? Vào khoảng một năm trước khi hắn qua đời. Không rõ tại sao mà cứ hay nhắc đến cái tên này. Ngài có hỏi qua tại sao không? Hỏi rồi nhưng hắn không nói gì. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, mặt hắn rất sợ hãi, lại rất tức giận. Lúc đó sức khỏe của hắn đã yếu, hay mơ mơ màng màng. Ta nghĩ có lẽ là do hắn phát bệnh động kinh, thuận miệng nói lung tung. Ai? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, trong khoảng thời gian đó hắn có hành động gì khác thường không? Khác thường, cả năm đó hắn đều có rất nhiều hành động khác thường. Lão thái thái lau nước mắt. Một người bình thường lại bỗng nhiên ngây ngô, suốt ngày đứng ngơ ngác, không còn là người trước kia nữa. Ta không phải nói về hắn, ta hỏi là hắn có nói gì lạ hay là làm gì kỳ quái không. Lão thái thái dùng góc áo lau mũi, rồi nói, hắn lúc đó làm việc rất lộn xộn, hay quên, lúc nói chuyện cũng hay như không nhớ ra mình là ai. Thực ra, ta nghĩ hắn mắc phải bệnh trầm cảm, mà bệnh này lại không được chữa trị đúng cách, càng ngày càng trầm trọng. Nếu như hắn chịu nghe lời ta, kiên trì đi bác sĩ, có lẽ là không đi sớm như vậy. Lão già chết tiệt ấy cứ cứng đầu, nói cái gì là không muốn đi. Chờ chút, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ngắt lời, ta có một câu hỏi. Mao Nhân Hòa trước khi bị xì ngốc, đã từng mắc bệnh trầm cảm đúng không? Đúng vậy, hắn bị bệnh trầm cảm rồi, có đi trị liệu không? Không, bệnh trầm cảm cũng không phải bệnh quá nghiêm trọng. Lão Mao có một người bạn mở phòng khám tâm lý tư nhân, nghe nói người bạn đó học ở ngoài, rất tài giỏi. Sau khi hắn mắc bệnh trầm cảm, vẫn luôn tìm người bạn này để trị liệu. Vậy người bạn đó tên gì? Hiện giờ còn mở phòng khám không? Lão thái thái lắc đầu, ta không biết nữa. Lão Mao sau khi qua đời, ta và hắn không còn liên hệ. Hắn họ Triệu, tên là Lưu, Lưu Hạo Niên, hẳn là gọi như vậy. Mộ Dung Vũ Xê nháy mắt ra hiệu cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường trong lòng đã hiểu rõ ý của hắn. Hai người đứng dậy và cáo từ, rời khỏi nhà Mao Nhân Hòa. Lục Tiểu Đường nói, Mao Nhân Hòa chưa chắc là hung thủ, nhưng rất có thể biết Mediel là ai yến, cho nên Mediel đã thiết kế làm hắn trở thành kẻ si ngốc. Tuy nhiên, có vẻ như Mediel không muốn giết hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đây là suy luận hợp lý nhất. Ồ, xít, các, bọn chúng độc mặc dù làm trí lực của hắn dần suy giảm, nhưng đôi khi hắn vẫn có thể khôi phục trong chốc lát, thậm chí nhận thức được tình huống nguy hiểm của mình. Chính vì thế Mediel mới hoặc là không ra tay, mà đã ra tay thì phải triệt để, khiến hắn không thể mở miệng. Người cho rằng tai nạn xe cộ là do ai đó cố ý tạo ra, đây chỉ là phán đoán của ta. Lục Tiểu Đường đồng ý với ý kiến của Mộ Dung Vũ Xuyên, điểm này ta và ngươi cùng một suy nghĩ. Theo tôi thấy, bác sĩ tâm lý điều trị bệnh trầm cảm cho Mao Nhân Hòa cách đây 10 năm là một nghi phạm khả dĩ. Như ngươi đã giả thiết, hắn có điều kiện và động cơ gây án, nhưng vẫn cần phải tiếp tục điều tra thêm. Trừ khi Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, trừ khi hắn chính là bè đẩy. Cả hai đều im lặng, tim đập nhanh hơn. Một vụ án chưa có đầu mối đột nhiên xuất hiện một nghi phạm, mà người này lại có những đặc điểm giống với me đầy. Nam giới, thành tích tốt, hiểu biết về y học, có kinh nghiệm sống ở nước ngoài, và thời gian phạm tội cũng khớp. Mặc dù tuổi của hắn hiện tại đã không còn trẻ, xeo ní chớp dây giàu, điều họ cần làm bây giờ là xác định hắn còn sống hay không. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Tống Ngọc Nhân lái xe qua một huyện nhỏ ngoại ô thành phố C, đang dừng xe bên cạnh một khu đất vàng bỏ hoang, nơi có một trường tiểu học nông thôn, những tòa nhà gạch ngói cũ kỹ và một cột cờ cao vươn lên. Nàng ngồi trong xe, nhìn ra qua kính chắn gió, thấy ánh sáng ban mai xuyên qua mây đen, chiếu xuống những cây cối và rừng cây xa xa. Thế giới này vẫn chưa rơi vào sự náo loạn, nàng vẫn an toàn. Nàng nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống này khi nào mới kết thúc? Liệu nàng có giống như mẹ mình, cuối cùng sẽ trở thành một thi thể khô héo đáng sợ, hình ảnh những người đã gặp, những khuôn mặt quen thuộc hay lạ lẫm, cứ như những ánh đèn xoay vòng trước mắt nàng. Nàng không biết nên tin ai, nghi ngờ ai, đau khổ vì ai hay căm ghét ai. Dần dần, nàng lịm đi trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng bị đánh thức bởi tiếng ồn ảo xung quanh. Khi mắt nàng mở ra, ánh sáng ban ngày xuyên qua kính chắn gió khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nàng vội vàng che mắt lại, nghe thấy tiếng nói cười của lũ trẻ con ầm kỹ xung quanh. Sau khi mắt nàng dần thích nghi về ánh sáng, nàng mới nhận ra trời đã sáng. Những tốp trẻ con từng nhóm đi vào cổng trường. Nàng không ngờ rằng giấc ngủ này lại kéo dài lâu như vậy. Có lẽ do đêm qua Mộ Dung Vũ Xuyên, tên tiểu vương bát đàn háo sắc kia, làm nàng mệt mỏi quá. Giờ đây nàng phải tiếp tục lên đường. Nàng nắm tay lái, nhưng chẳng biết phải đi đâu. Bên ngoài cửa sổ xe, một người mẹ trẻ kéo theo một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, đang đi vào trường. Cậu bé có chút bướng bỉnh, đi vài bước lại dừng lại một bước. Tống Ngọc Nhân nhìn thấy, lòng lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Cô nhớ về người mẹ đáng thương của mình, một cảm giác cô đơn xé nát trái tim nàng. Về nhà thôi, nàng nghĩ thầm. Nàng nhớ nhà, dù đã từng thề rằng sẽ không để gia đình gây thêm phiền phức, nhưng giờ đây nàng vẫn muốn trở về. Nhưng hiện tại nàng chỉ có mỗi người thân duy nhất có thể dựa vào. Ta mặc dù không phải cha mẹ người, nhưng nếu người gặp bất kỳ khó khăn gì không thể giải quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Tống Ngọc Nhân không trông chờ lão nhân có thể bảo vệ mình, sinh ra những chiếc thẩm cái xó hay chuột, nhưng chỉ cần không phải sống trong sợ hãi như vậy, dù là được chia sẻ chút tâm sự hay ăn một bữa cơm cũng đủ để nàng hài lòng. Với quyết định trong lòng, nàng đưa tay móc điện thoại ra, nhưng ngay lập tức nhớ ra, vì tránh bị cảnh sát theo dõi, nàng đã vứt điện thoại đi. Thế là nàng đẩy cửa xe bước xuống, đi qua bên mấy nam hài đang cãi nhau ầm ĩ và hỏi thăm xem nơi nào có điện thoại công cộng. Mấy nam hài nhìn nhau rồi đều lắc đầu, chỉ có một nam hài đứng ở góc, tóc tối màu, cười hì hì, từ trên lưng lấy xuống một chiếc túi rồi đưa tay lôi ra một chiếc điện thoại cũ, lắc lắc trước mặt Tống Ngọc Nhân. Ngươi muốn cái này không? Được rồi, cảm ơn. Tống Ngọc Nhân vừa đưa tay nhận, nam hài lại rụt tay lại, nháy mắt rồi nói, bất quá ta có một điều kiện, nếu ngươi đồng ý ta mới cho ngươi mượn. Điều kiện gì? Tống Ngọc Nhân mỉm cười nhìn nam hài, ngươi để cho ta ngồi lên xe của ngươi là được. Việc này Tống Ngọc Nhân do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Dù sao nàng đã tháo chìa khóa động cơ xuống, mấy cậu nhóc này không thể lái xe đi được. Nam hài vui mừng đưa điện thoại cho nàng rồi bò vào phòng điều khiển xe. Tống Ngọc Nhân đứng bên cạnh bấm số điện thoại, trong khi mắt nhìn mấy nam hài đang nhảy nhót như những con khỉ lộn xộn leo lên leo xuống. Cậu nhóc có mái tóc quăn mượn điện thoại của nàng còn mở nắp cốp sau xe Jeep, nàng nhíu mày định đi ngăn cản, nhưng chợt nhận ra cậu nhóc ấy như bị dính chặt xuống đất không thể nhúc nhích, mắt tròn sâu ấy nhìn chằm chằm vào trong xe. Ê, ngươi sao vậy? Nàng tiến lại đẩy cậu nhóc, nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích như bị chôn chân. Tống Ngọc Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này một phụ nữ trung niên dắt theo một con chó con đi qua, đột nhiên con chó sủa mỉ về phía Tống Ngọc Nhân, nàng bị dọa đến mức hoảng hốt. Người phụ nữ vội vàng quát con chó, đồng thời xin lỗi Tống Ngọc Nhân. Tuy nhiên khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tống Ngọc Nhân đầy hoảng sợ, miệng mở rộng nhưng không thể nói gì. Từ ánh mắt hoảng hốt của người phụ nữ, Tống Ngọc Nhân chợt nhận ra điều mà bà ta sợ không phải nàng mà là cái gì đó phía sau nàng. Lồng ngực Tống Ngọc Nhân chợt co thắt, nàng sợ hãi quay người nhìn về phía cốp xe sau. Đột nhiên nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, gần như trượt chân. Cậu nhóc lúc nãy giờ đây đứng yên như khúc gỗ, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Nửa giờ sau, đội hình cảnh sát C thành phố vội vã đến Tây Tiểu Trấn. Võ Bưu xuống xe, vừa bước ra đã gặp Mạnh đồn trưởng, người được phái đến tiếp đón. Võ Bưu không kìm được hỏi ngay, người bị tình nghi đâu? Người bị tình nghi? Mạnh đồn trưởng sững sờ một chút, ngạc nhiên đáp, ngài là nói đến thi thể trong xe Jeep của chủ xe à? Chính là nàng. Chúng tôi còn chưa xác định liệu nữ nhân đó có phải là người bị tình nghi không, nên mới vội vàng gọi điện thoại báo cho các ngài. Ngươi không để nàng chạy trốn à? Ai ai, không, nàng hiện giờ đang ở đồn công an. Không nói gì cả, có vẻ như bị dọa sợ, thi thể vẫn còn trong xe Jeep. Ngài muốn không nhanh chóng tới xem sao? Không cần, việc đó để pháp y xử lý. Ta muốn xem người bị tình nghi trước. Thấy Võ Bưu với khí thế mạnh mẽ, Mạnh đồn trưởng không dám chậm trễ, vội vã dẫn hắn vào trong trấn đồn công an. Lúc này Tống Ngọc Nhân đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bức tường, trông vô cùng thất thần. Những sự việc bất ngờ xảy ra khiến nàng chưa kịp chạy trốn đã bị đám người xung quanh vây lại. Cảnh sát trong đồn công an đến sau đó, nhưng họ không làm khó nàng, chỉ liên tục đặt câu hỏi. Có thể thấy họ không chỉ hoang mang về Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cô vẫn chưa kịp hồi phục khỏi cơn khiếp sợ. Đêm qua nàng chỉ lo chạy trốn mà không nhận ra rằng trong xe Jeep của mình lại cất giấu một thi thể kinh hoàng, nhất là khi nghĩ tới việc tối qua mình ngủ say trong khi thi thể ấy ngay sát bên, chỉ cách một mét. Đôi mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm sau lưng nàng khiến nàng suýt phát điên. Thi thể đó được bỏ vào xe lúc nào? Chắc chắn là trong khu đỗ xe hoang vắng ở khu bảo vệ. Khi media đã có thể đặt thi thể đó vào trong xe của nàng thì tại sao hắn không thể giấu thêm một thi thể nữa? Đối với hắn mà nói, đó chỉ là một trò đùa ác độc. Hắn không giết nàng trong hầm ngầm bởi vì trò chơi của hắn chưa xong. Hắn muốn tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột. Nàng đột nhiên dùng mình, như thể mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Nàng cảm thấy muốn chạy trốn, lập tức, ngay lập tức. Nàng gần như bật dậy từ ghế, lao về phía cửa, nhưng vừa mới chạy tới, nàng suýt đâm vào một người. Người này, với giọng âm trầm và khàn khàn, hỏi Tống tiểu thư, tôi tìm người thật vất vả, người định đi đâu? Nàng ngượng đầu lên, chỉ thấy Võ Bưu đứng chắn ngay cửa không kìm được. Nàng thở dài một tiếng, lùi lại vài bước rồi ngồi xuống ghế, cảm giác như đã hoàn toàn mất hết sức lực. Đưa nàng còng tay lại, Võ Bưu ra lệnh đưa nàng đi nhận thi thể. Tống Ngọc Nhân hoàn toàn đánh mất sức kháng cự, ngoan ngoãn để họ còng tay nàng lại. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy như được giải thoát. Ít nhất ác ma media cuối cùng cũng không còn đe dọa nàng nữa. Võ Bưu cùng nhóm cảnh sát dẫn Tống Ngọc Nhân đi tới xe Jeep của nàng. Xe Jeep đã bị chặn lại, xung quanh là đám đông dân làng vây kín, bên ngoài và bên trong đều có cảnh sát chấn giữ. Mạnh đồn trưởng gào to để quần chúng tránh đường. Sang Nhâm dẫn theo Võ Bưu và những người khác đi tới trước xe. Lý Hàm và Tiểu Kiến Trương cũng có mặt ở đó. Võ Bưu hỏi, đây là xe của Tống Ngọc Nhân phải không? Tiểu Kiến Trương trả lời, đúng vậy, đây chính là chiếc xe mà nàng hôm trước thuê từ xa. giống như thông tin mà chúng ta đã nắm được. Thi thể đâu? Tiểu Kiến Trương chỉ vào cốp xe sau. Đầu tiên người tốt nhất chuẩn bị tâm lý một chút. Ý là sao? Thật sự quá đáng sợ, nhìn lâu vào sẽ gặp ác mộng. Khi phát hiện thi thể, đầu tiên là một cậu bé trai và một cô gái, nhìn thấy mà không thốt nên lời. Ổ Võ Bưu liếc nhìn Tống Ngọc Nhân đang bị còng tay, cúi đầu đi phía sau. Tống tiểu thư thật sự khiến tôi bất ngờ đấy, con nhỏ này không phải dạng người bình thường. Xem sắc đầu nên chóng phen ngọc đãi xem trời, tôi cũng không ngờ nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Mở cốp sau ra, Võ Bưu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.